Chương 287, đính hôn. Ngăn ngắn có điều 3 ngày, người cá đảo liền phát sinh một cái để sở hữu người cá cùng người cá khiếp sợ sự tình. Bọn họ công chúa, khuôn mặt đẹp trình độ ở vào người cá bộ tộc đỉnh điểm, ở giải hữu kiếp trước thậm chí bị chính thức thiết vì là thế giới tam đại mỹ nữ tuyệt sắc một trong Sĩ Dạ Hồ Si, đem ở 2 ngày sau cùng một cái không biết tên nhân loại đính hôn tin tức này vừa xuất hiện, ngoại trừ không phải người cá đảo nhân loại hải tặc ở ngoài, toàn bộ hòn đảo đều suýt chút nữa bị lật tung. Bọn họ cao quý mà mỹ lệ công chúa điện hạ, lại muốn gả cho một cái tên điều chưa biết vô danh tiểu tốt hơn nữa còn là nhân loại, cho dù 2 ngày sau chỉ là đính hôn, vẫn còn đang cái này chỉ có mờ ơ ý triệu cư dân dị tộc nước nhỏ gây nên dân phẫn liền bình dân đều là như vậy, thì càng khỏi nói coi công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ vì là độc chiếm vẽn đơ đẻ kẻn cựu thế, cùng với hắn hợp tác đồng bọn, họ đi dôn nào đó chiếc du đãng ở người cá đảo phụ cận không đáng chú ý thuyền nhỏ bên trong, một cái rõ ràng. Xa người cá cùng một cái rộng văn hổ xa người cá sắc mặt âm trầm nhìn một tin tình báo. Bọn họ chính là họ đi Jones cùng vẽn đơ đẻ kẻn cựu thế, mơ ước hải hoàng họ xấy đồn lực lượng người dã tâm như thế nào. Tin tức này xác định thật giả à? 24 cầm trong tay một phần báo chí vào nát, họ đi Jones hỏi. Vẽn đơ đẻ kẻn cựu thế không hề trả lời, chỉ là nguyên vốn có chút thích cảm khuôn mặt giờ khả cờ na y âm trầm đáng sợ, để lên bàn tình báo ở họ đi Jones xem ra cực kỳ chói mắt. Tỷ như Sĩ Dạ Hổ Xỉ công chúa từ trốn 2 năm địa phương đi ra, lại tỷ như nhân loại kia nam tử cùng Sĩ Dạ Hổ Xỉ đồng thời xem ra vô cùng thân mật tập kết nhân thủ đi Sĩ Dạ Hổ Xỉ công chúa sức mạnh, tuyệt đối không thể giao cho một cái dơ bẩn nhân loại. Trầm mặc sau một hồi lâu, đầy mắt tơ máu vẹn đỡ đẻ kẻn cửu thế chìm tiếng gầm nhẹ nói. Mà họ đi Jones hoàn toàn không hề có ý định cự tuyệt, so với vẹn đỡ đẻ kẻn cửu thế khát vọng, họ đi Jones trên thực tế càng thêm sợ hãi bỏ xảy đồn sức mạnh. Có thể nói, họ đi Jones so với vẽn đỡ đẻ kẻn cửu thế càng thêm không cách nào khoan dung Sĩ Dạ Hổ Xỉ công chúa rơi xuống những người khác trong tay, đặc biệt là một cái không biết tên nhân loại thời gian lung dung, ngăn ngắn 2 ngày hầu như một cái chớp mắt liền trôi qua. Ngao ý hôm nay chính là giải hội cùng Sĩ Dạ Hổ Xỉ đính hôn tháng ngày, tuy rằng chỉ có điều là diễn trò mà thôi. So với trước đây, ngày hôm nay giải hội ăn mặc vô cùng chính thức, một thân thuần Âu phục màu đen, song khuôn mặt đẹp ở hết sức sửa chữa dưới tăng thêm mấy phần tà mị. Cho dù là kỳ dự tự thân tơ y, chỉ nhìn này mặt cu nở dê không nhất định có thể nhận ra thân phận của dạch hứa, càng khỏi nói kỳ dự cái kia hèn mọn lao nam nhân đã sớm bởi vì thất trách bị thế giới chính phủ cùng thiên long nhân liên hợp tạo áp lực đóng cấm đoán dạch hứa đại nhân, tất cả chuẩn bị sắp xếp, vẽn đơ đẻ kẻn cửu thế cùng họ đi Jones thật sự sẽ đến không ở lễ đính hôn trước, tương tự mặc vào một thân làm riêng Âu phục phủ cả bỏ xì lại không nhịn được quá tới hỏi. Tuy rằng dạch hứa mặc kệ là hình dạng vẫn là thực lực, đều tuyệt đối xứng với nhà bọn họ Sĩ Dạ Hồ Xì. Thế nhưng bất kể như thế nào, hiện tại Sĩ Dạ Hồ Xì vẫn là một con lọ lì tạ ai nhiều lắm cũng là hình thể lớn hơn một tí kẹo như thế mà thôi khoảng 3-5 mét, một chút nhỏ. Yên tâm được rồi, bọn họ lại không biết thân phận của ta, làm sao có khả năng khoan dung Sĩ Dạ Hồ Xì công chúa rơi xuống một cái con người trong tay sờ sờ mũi rực trên màu tím mắt cả, dạy hồi không vui nói. Phu cả bỏ xì cái này đại cứu, khắc, người cá vương tử cái gì cũng tốt, liền tra hắn và toàn bộ vương cung đều bãi bình. Chính là dễ dàng bận tâm. Thật vất vả đem phủ cả bỏ xì đuổi đi, một cái so với đại hán còn cao lớn hơn rất nhiều, nhưng xem toàn thể lên nhưng là một con đáng yêu người cá lọ lì tạ trốn ở góc tường, thỉnh thoảng hướng về dạy hồi nhìn lại. Lọ lì tạ có cùng khắc lôi nhi có chút tương tự rồi lại không giống phấn mái tóc dài màu đỏ, nước mắt to màu xanh lam bên trong tràn đầy ngượng ngùng, xem ra vô cùng đáng yêu. Chớ né ở nơi đó, ta đã nhìn thấy ngươi nha, tiểu bạch tinh. So với đối với phủ cả bỏ xì thiếu kiên nhẫn, dạy thái độ đối với Sĩ Dạ Hổ Xỉ lại hết sức ôn hòa, cho dù có chút tà mị trăng dung, giờ khả cờ na yên nụ cười vẫn như cũ có chút tương tự mặt trời nhỏ. Nhìn thấy dạy phát hiện mình, Sĩ Dạ Hổ Xỉ nhất thời run lên, túi cái đầu nhỏ đi tới dạy trước mặt nói rằng, lưu, dạy xa mạ nhìn thấy Sĩ Dạ Hổ Xỉ này tấm so với Hy Nạ Tạ còn muốn thẹn thùng răng rớp, dạy không nhịn được lơ lửng giữa trời, khẽ vuốt Sĩ Dạ Hổ Xỉ màu phấn hồng nhu thuận tóc dài. Không cần xuất sáng, quá sáng ngày hôm sau. Tiểu Bạch Tinh là có thể tự do tự tại cùng người nhà của ngươi đồng thời sinh hoạt nha. Nhìn thấy Sĩ Dạ Hổ Xỉ cái kia cố nhanh muốn khóc lên ngượng ngùng dần dần biến mất, Dạ Hựu nhẹ giọng động viên nói. Cái kia Dạ Hựu xạ mạ đây mắt to màu xanh lam nhìn Dạ Hựu, Sĩ Dạ Hổ Xỉ không nhịn được hỏi, Sĩ Dạ Hổ Xỉ có thể cùng Dạ Hựu xạ mạ vĩnh ở một chỗ sao? Từ cô độc ngạnh sắc trong tháp đi ra dưới ánh mặt trời, đều xem trọng tân nắm giữ quang minh tương lai hy vọng, đối với này một cái dành cho na nở dê tất cả nam nhân. Sĩ Dạ Hổ Xỉ bản năng không muốn Dạ Hựu rời đi bên cạnh nàng. Thật giống như, chỉ có ở Dạ Hựu bên người thời điểm, Sĩ Dạ Hổ Xỉ mới có thể chân chính cảm giác được an tâm, có thể làm một cái chân chính không buồn không lo bé gái. yên tâm, chờ Sĩ Dạ Hồ Si lớn rồi, gặp có cơ hội. Cũng không có lập tức đồng ý, Dạ Huy vẫn như cũ mang theo nụ cười nói rằng. Hống được rồi Sĩ Dạ Hồ Si tiểu tâm tình sau khi, lễ đính hôn vô cùng thuận lợi triển khai. Ân, nếu như bài trừ bao quát quốc vương nẹ tùn ở bên trong tất cả mọi người ngư cùng người ca cái kia gần như sắp muốn phun ra lửa ánh mắt lời nói. Đi xong một ít cố định quy trình sau khi, Dạ Huy lấy ra một viên to lớn nhẫn kim cương, thợ khéo tinh mỹ mà loa mắt, hoa lệ mà chói mắt. Ngay ở nẹ tùn sắp không nhịn được ngăn cản trận này giả hí thời điểm, một đạo bóng tôi giáng lâm ở người cá đảo bầu trời. Lấy vẹn đờ đẻ kèn 947 cửu thế cùng họ đi Jones cầm đầu hai đại băng hải tặc, bên trong không chỉ có người cá hải tặc, còn có nhân loại hải tặc tôn kính nẹ tùn quốc vương. Ta vẹn đờ đẻ kèn cửu thế tuyệt đối không cho phép Mỹ lệ công chúa Sĩ Dạ Hồ Si đại nhân cùng một cái nhỏ yếu dơ bẩn nhân loại lập xuống hô nước thái độ vô cùng hung hăng, hoàn toàn không có đem giải hư để ở trong mắt. Vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế lấy một loại không cho cự tuyệt ngữ khí cao giọng nói. Nhưng mà, vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế cũng không có phát hiện, mặc kệ là giải hướng vẫn là phủ cả bỏ si, nhìn thấy hắn cùng họ đi dôn xuất hiện, miệng khẩu không nhịn được một móc. Giải hướng kế hoạch kỳ thực thật sự rất đơn giản, chính là dương mưu thêm một chút âm mưu, dù sao thân phận của thí thần giả xuất hiện ở bất luận cái nào không phải hải tặc thế lực đều là một loại phiền phức. Trên thực tế, coi như là dâu trắng tỏa chấn. E sợ hai người này đều sẽ không ngồi xem Sĩ Dạ Hồ Si rơi xuống ở trong tay người khác, mặc kệ người kia là nhân loại vẫn là người cá, hay hoặc là người cá. Nhiều lắm vẽn đờ đẻ kẻn cửu thế cùng họ đi Jones sẽ không giống như vậy quang minh chính đại xuất hiện, gặp xem sâu như thế trốn ở trong bóng tối kẻ đáng ghét. Đối mặt vẽn đờ đẻ kẻn cửu thế lên tiếng, nẹp tùn trong mắt lóe ra một vệt quái dị, sau đó nhếch ra một cái nụ cười nói rằng, nếu như ngươi có cái gì bất mãn lời nói, hoàn toàn có thể hướng về sạn tạ tóc xù lũ sở tiên sinh khiêu chiến, dù sao hắn mới là Sĩ Dạ Hồ Si vị hôn phu.